chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, càng sâu một mối liên hệ. Lấy tổng giám đốc danh nghĩa, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy biểu tình kia vẫn như cụ lãnh nhược băng sơn nữ. Thần tổng giám đốc, không biết vì cái gì tổng giám đốc muốn làm một cái tiểu viên công. Lấy chính mình danh nghĩa cam đoan, thẳng đến băng sơn nữ thần tổng giám đốc rời đi lấy vài phút về sau. Tiêu thụ bộ bên trong tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Riêng là Tạ Thiên Kiều, biểu lộ trở nên tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia nhanh chóng quyết đoán, từ trước tới giờ không cô tức dưỡng gian băng sơn đại tổng giám đốc. Lần này, vậy mà phá lệ khai ân, đáp ứng một cái tiểu nhân viên thỉnh cầu, hơn nữa còn lấy tổng giám đốc danh nghĩa vì hắn cam đoan. Loại sự tình này, tại toàn bộ thi nghiên tập đoàn phát triển trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Tiêu cũng sửng sốt, nàng mặc dù biết Vương Đại Đông có thể là Lâm thi nghiên bí mật tình người, có thể sự kiện này ảnh hưởng xa xa không chỉ 20 triệu đơn giản như vậy. Dù sao thi nghiên tập đoàn khách hàng không có khả năng chỉ có Minh Ca công ty một cái. Có thể ngẫm lại xem, muốn là hắn khách hàng biết thi nghiên tập đoàn lấy 50% giá cả đem sản phẩm bán cho Minh Ca công ty, sẽ nghĩ như thế nào? Dựa vào cái gì Minh Ca công ty liền có thể nửa giá mua sắm, mà bọn họ thì cần muốn toàn ngạch? Muốn là Minh Ca công ty lại đem chỗ mua sắm sản phẩm lấy giá thấp bán ra, thậm chí còn có thể phá hư thi nghiên tập đoàn vận doanh nhiều năm thị trường. Lớn như vậy một việc, tổng giám đốc vậy mà đồng ý cho Vương Đại Đông 3 ngày thời gian đi giải quyết. Chẳng lẽ Vương Đại Đông không đơn thuần là Lâm tổng tình người? Lâm Tiêu trong lòng hiện lên không ít nghi hoặc, bởi vì nếu như Vương Đại Đông chỉ là tổng giám đốc bao dưỡng tình người, tổng giám đốc là tuyệt không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới, mà lại sau cùng còn lấy chính nàng danh nghĩa cho Vương Đại Đông đảm bảo. Giữa hai người, chẳng lẽ còn có càng sâu một cấp bậc quan hệ? Lâm tổng giám, ngươi nhìn cái này. Cảnh sát có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Tiêu, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Tiêu hô khẩu khí, nói: các người trước tiên đem Lý Văn buông ra đi. Cảnh sát đạt được bày mưu đặt kế, lập tức đem Lý Văn còng tay cho mở ra. Tuy nhiên còng tay bị giải khai, Tiểu Văn bị lớn như vậy đả kích, cả người xương cốt đều là mềm, căn bản đứng thẳng không được. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ôm chặt lấy kém chút ngã xuống đất Tiểu Văn, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tiểu Văn phía sau lưng. Tiểu Văn, tin tưởng Vương ca, ngươi không có việc gì. Tiểu Văn thần sắc ngốc trệ, xinh đẹp trong mắt to không có một tia thần thái. Hai lần trước, nàng bị ép muốn rời đi công ty, chỉ có thể coi là làm là thất vọng. Nhưng lúc này đây, không phải thất vọng, mà chính là tuyệt vọng. Coi như nàng có thể bồi lên cái kia 20 triệu không dùng ngồi tù, nàng cũng không có cách nào tiếp tục tại thi nghiên công tác. Mà sự kiện này, một khi bị đưa tin ra ngoài, đến lúc đó, đoán chừng hắn công ty cũng sẽ không tiếp nhận một cái có tiền khoa nhân viên. Điều này đại biểu lấy Tiểu Văn nghề nghiệp kiếp sống triệt để xong đời. Huống hồ, Tiểu Văn cũng căn bản bổ không lên lớn như vậy lỗ thủng. Tại Giang Đô thành phố, nàng vô thân vô cố, thậm chí muốn tìm cái giúp nàng người đều không có. Cho dù có, cũng không có khả năng có người nguyện ý cầm 20 triệu đến giúp nàng bổ không lên khoản tiền kia, cũng chỉ có thể ngồi tù. Một cái vừa mới tốt nghiệp mấy tháng, giấu trong lòng đối tương lai vô hạn mỹ hảo ước mơ hoa quý thiếu nữ, lại phải ngồi tù. Loại sự tình này, đừng nói là Tiểu Văn một cái cô gái yếu đuối, liền xem như tâm trí kiên định nam nhân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai là dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng. Đoán chừng Lan Mỹ Nhân cùng Phú Khang tờ đơn cũng là như vậy tới đi. Đáng tiếc, làm một điểm chỗ tốt liền đem đoạn cả một đời đều cho bị mất. Ta đã sớm nói, Tiểu Văn năng lực làm việc căn bản không được. Có người xì xào bàn tán, nghe được có người nghị luận, Lâm Tiêu bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt băng hàn, những nghị luận kia người nhất thời không dám mở miệng. Đã Lâm Tổng đáp ứng cho Vương Đại Đông 3 ngày thời gian, như vậy tại 3 ngày nay bên trong, Vương Đại Đông cùng Tiểu Văn vẫn như cũ là công ty nhân viên. Nếu như ta nghe được có người ở sau lưng nghị luận cái gì, trực tiếp khai trừ, tuyệt không trò đùa. Cái này còn là lần đầu tiên Lâm Tiêu biểu hiện ra như thế nghiêm khắc tư thái. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đối với Lâm Tiêu gật gật đầu, lấy đó cảm tạ. Tuy nhiên hắn không quan tâm những nghị luận này, nhưng bây giờ Tiểu Văn đã không chịu nổi bất luận cái gì đả kích, Vương Đại Đông không thể lập tức bị cảnh sát bắt lại. Cái này khiến Tạ Thiên Kiều vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng là không thể làm gì. Dù sao Tổng Giám Đốc đều tự mình lên tiếng, muốn cho Vương Đại Đông 3 ngày thời gian. Bất quá, cho dù có 3 ngày thời gian thì sao? Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cũng thật là Tiểu Văn ký tên. Còn có nàng đè xuống thủ ấn, muốn chống chế đều không được. Tốt nhất tình huống cũng là Vương Đại Đông tìm tới một khoản tiền, đem cái này lỗ thủng cho chắn. Thế nhưng thì có ích lợi gì? Ra lớn như vậy chỗ sơ suất, coi như công ty nguyện ý để Tiểu Văn tiếp tục đợi ở công ty, chỉ sợ Tiểu Văn cũng không mặt mũi lại đợi ở công ty đi. Tuy nhiên không thể đuổi đi Vương Đại Đông, nhưng cái này hợp đồng nguyên bản nên Vương Đại Đông đi ký. Tiểu Văn bởi vì không muốn Vương Đại Đông bị trừ đi hiệu suất, sở dĩ chủ động đi. Tiểu Văn ra chuyện, Vương Đại Đông tâm lý tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Thiên Kiều tâm lý mừng khấp khởi. Dám cùng với nàng Tạ Thiên Kiều đấu, đây chính là xuống trang. Vương ca, người buông ra ta đi. Ta không sao. Bị Vương Đại Đông ôm lấy Tiểu Văn, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Vương Đại Đông buông ra Tiểu Văn. Tiểu Văn, người không nên suy nghĩ nhiều. Sự kiện này giao cho Vương ca liền tốt. Tiểu Văn 10 phần nhu thuận gật gật đầu. Tiếp đó, Tiểu Văn vùi đầu tại máy vi tính bắt đầu công tác. Cho khách hàng gọi điện thoại, chỉnh lý khách hàng tư liệu, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường, thật giống như chưa từng xảy ra dạng này sự tình một dạng. Vương Đại Đông biết, Tiểu Văn cái này là cố ý ngụy trang kiên cường, có lẽ là vì không cho hắn lo lắng đi. Vương Đại Đông thở dài, ra tiêu thụ bộ, Tổng Giám Đốc văn phòng. Lão Tổng, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi, đây là ta lần thứ nhất cầu ngươi. Coi như sự tình lần này thật sự là Tiểu Văn sai lầm, ta cũng nhất định phải bảo vệ nàng. Vương Đại Đông cung cung kính kính ngồi tại tiếp khách trên ghế, cũng không có hút thuốc, biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cho ta một cái lý do. Nữ lão tổng chắp tay trước ngực, 10 phần bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Bởi vì nàng là một cái tốt nhân viên, nếu như mất đi nàng là ngươi tổn thất, ngươi tin tưởng nàng? Ta tin. Nữ lão tổng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói, Vương Đại Đông, ngươi cũng biết, sự kiện này ảnh hưởng cực lớn, nhưng đã ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi bãi bình. Cảm ơn lão bà đại nhân. Vương Đại Đông cảm động nói ra. Thực vừa mới tại tiêu thụ bộ, nữ lão tổng lấy nàng danh nghĩa giúp hắn cam đoan thời điểm, Vương Đại Đông cũng nhanh muốn ức chế không nổi tình cảm mình. Lúc này, ở văn phòng, chỉ có hắn cùng nữ lão tổng, liền rốt cuộc không có điều kiêng kỵ gì. Vương Đại Đông thân thủ liền đem nữ lão tổng cho ôm. Cầm thú, ngươi làm gì? Làm lão công cần phải làm việc. Ô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.